Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 761, âm lôi cầu. Top 100 cùng top 30, nhìn như chênh lệch không lớn, kỳ thực khác nhau trời vực, càng là đi phía trước, chênh lệch lại càng lớn, bởi vì bài danh càng là gần trước người, đại biểu hắn đối với cảnh giới này lý giải càng là thâm hậu. Khoảng cách càng cảnh giới cao thâm cũng càng gần. Kiểu người này, trong lúc giở tay nhấc chân, liền có kinh thiên sức mạnh to lớn. Căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Thứ 100 cùng đệ nhất chênh lệch, chính là khác nhau trời vực. Người khác hướng đó vừa đứng, liền có vô hình lực áp bách. Không có xuất thủ, cũng làm người ta sợ hãi. Cũng chính là vì vậy mà Tề Hằng Thu mới có đến lòng tin tuyệt đối đánh chết Lâm Tiêu. Đồng dạng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên rất nhiều người mới không coi trọng Lâm Tiêu. Bởi vì bọn hắn gặp qua ngày trước chiến đấu, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho dù Lâm Tiêu là tuyệt thế thiên kiêu, có vài thứ cũng là không dễ dàng như vậy đột phá. Ha ha, lần này, ngươi hẳn là chết chắc đi. Tề Thánh Nguyên mong đợi qua vô số lần, cũng chỉ có lần này, hắn mới thật sự cảm thấy Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Chỉ vì Lâm Tiêu đối thủ là hắn Tề gia Tề Hằng Thu, Tề Hằng Thu tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, mà hắn cũng vô cùng tin tưởng Tề Hằng Thu thực lực. Hắn chỉ lo âu Lâm Tiêu sẽ nhận thua. Loại này hắn liền không thấy được Lâm Tiêu bị đánh chết tươi tràng diện. Còn may là Lâm Tiêu thoạt nhìn trước sau như một cuồng vọng, không có chút nào muốn nhận thua ý tứ, ngược lại hướng về phía Tề Hằng Thu khiêu khích lên. Cái này khiến hắn thật cao hứng. Lâm Tiêu phách lối cuồng vọng thái độ triệt để chọc giận Tề Hằng Thu. Hắn vốn muốn thấy được Lâm Tiêu run lẩy bẩy tràng diện, kết quả lại khiến cho hắn thất vọng. Vô tận sát khí ở trên người hắn ngưng tụ, tại đỉnh đầu hắn ngưng kết thành một phiến màu xám mây đen. Mây đen bên trong truyền ra ngoài sát ý lạnh như băng, không khí đều đang run rẩy. Rắc rắc, bất thình lình, sát khí mây đen bên trong, một đạo màu xám đen âm lôi thốt nhiên mà ra, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay bổ về phía Lâm Tiêu. Cút ngay, Lâm Tiêu quát lạnh, một tia ánh vàng chợt thả, chặn đánh màu xám đen âm lôi. Ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt, âm lôi cùng ánh vàng song song vẫn diệt, vô tận âm lôi từ mây đen bên trong phun trào ra đến, đem trọn cái lôi đài nhiễm thành màu xám, khủng bố lôi điện ở tại trong tàn phá, một mảnh ngày tận thế cảnh tượng, âm lôi như hạt mưa. Chằng chịt, muốn tránh cũng không được, không thể tránh né. Lâm Tiêu trên thân thể hiện ra một tầng ánh vàng, đem hắn tôn lên giống như màu vàng thiên thần. Âm lôi như hạt mưa đánh xuống đến ánh vàng bên trên. Âm lôi mang theo lực lượng quỷ dị, muốn xuyên thủng ánh vàng, đâm vào đến Lâm Tiêu trong thân thể, phá hư hắn nhục thân, phai mờ linh hồn hắn. Nhưng mà Lâm Tiêu trên thân mênh mông ánh vàng liền là phòng ngự tuyệt đối. Tùy ý âm lôi làm sao quỷ quyệt cường đại, cũng không cách nào đột phá ánh vàng giới hạn, tiến nhập Lâm Tiêu nhục thân. Ngược lại thì Lâm Tiêu thân thể khẽ run lên, ánh vàng bắt đầu khuếch tán ra, tầng tầng kim quang trùng trùng điệp điệp, đem toàn bộ âm lôi ngăn trở, hơn nữa ép tới, vậy mà chặn lại. Bất quá vẫn không cách nào thay đổi ngươi tử vong. Tề Hằng Thu tay khẽ động, trên hư không mây đen bắt đầu trong chiều đè ép. Nguyên bản liền nhau mười mấy dặm mây đen to lớn, thoáng qua trong lúc đó biến thành chỉ độ lớn bằng gian phòng. Cuồn cuộn màu xám mây đen bên trong, có thể thấy rõ ràng có lôi đình ở tại trong lấp lóe sáng tắt. Đây không còn là mây đen, mà là một khỏa to bằng gian phòng âm lôi cầu. Tề Hằng Thu tiện tay ném đi, âm lôi cầu cuồn cuộn mà đến, chỗ đi qua hết thảy đều bị chôn vùi. Trong hư không không có một chút âm thanh, nhưng lại khiến người không rét mà run. Trong nháy mắt, to lớn âm lôi cầu liền đi đến Lâm Tiêu trước người. Lâm Tiêu thân thể, tại âm lôi mặt cầu trước, có vẻ cực kỳ nhỏ bé, lúc nào cũng có thể bị chôn vùi thành hư vô. Ngưng luyện tới cực điểm âm lôi cầu, cũng không có một chút lôi đình tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà cũng chính là vì vậy mà, mới có thể xác minh khỏa này âm lôi cầu cường đại. Nếu mà bị hắn chính diện đánh trúng, cho dù là một món pháp bảo, chỉ sợ cũng được trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Lâm Tiêu còn không có phản ứng sao? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Muốn mạnh mẽ chống đỡ sao? Mạnh mẽ chống đỡ chính là đang tìm chết. Mọi người không rõ vì sao, cũng không biết Lâm Tiêu đang làm gì, vậy mà không có phản ứng chút nào. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi không tránh được, chỉ có Tề Hằng Thu biết rõ. Lâm Tiêu không phải là không né tránh, mà là né tránh không được. Hắn đã sớm phong tỏa lại Lâm Tiêu. Vô luận Lâm Tiêu hướng chỗ nào ẩn núp, đều là không làm nên chuyện gì. Lâm Tiêu ánh mắt một phiến lạnh lẽo. Tề Hằng Thu xác thực là phong tỏa hắn, nhưng mà hắn nếu là muốn né tránh, há có né tránh không được đạo lý. Hắn liền là cố ý. Đang lúc mọi người hoảng sợ trong con mắt, Lâm Tiêu đưa ra một ngón tay, chỉ hơi tóe lên ra một cái màu vàng quả cầu, ước chừng có chừng đầu ngón tay. Ầm ầm, màu vàng quả cầu cùng âm lôi cầu ầm ầm va chạm. Toàn bộ trăm dặm lôi đài đều là lôi đình tàn phá. Thủ hộ lôi đài trận pháp lập tức khởi động, đem sở hữu khả năng tiêu tán ra ngoài dao động toàn bộ trấn áp. Kết quả thế nào? Lâm Tiêu quá sơ suất. Hắn vậy mà dám làm như vậy. Hắn làm sao dám cùng Tề Hằng Thu đối kháng chính diện? Hắn muốn vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Lôi đình tàn phá trên lôi đài, không có người có thể thấy rõ trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Lâm Tiêu hành vi, để bọn hắn cảm thấy Lâm Tiêu vô cùng ngu xuẩn. Ha ha ha ha ha, Lâm Tiêu, ngươi đây là muốn chết. Tề Thánh Nguyên cười như điên, trong lòng uất khí tại lúc này phun ra. Hắn không cho rằng Lâm Tiêu còn có thể sống sót. Lâm Tiêu khẳng định là chết chắc. Lâm đạo hữu, Ân Hỏa Nhi cùng Đường Khanh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, đôi môi hơi run run. Nhưng mà còn có Vân Chấn và người khác, thực lực cường đại vô thất, xuyên thấu qua vô tận tàn phá lôi đình, thấy được trong võ đài tình huống. Lâm Tiêu, Vân Chấn và người khác lẩm bẩm. Lần đầu tiên, bọn họ cảm nhận được đến từ Lâm Tiêu uy hiếp, đó là có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương uy hiếp. Ngoại trừ đây số ít mấy người ra, cảm thụ là khắc sâu nhất, chính là Tề Hằng Thu tự mình. Hắn thân ở lôi đình bên trong, tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lâm Tiêu không bị thương chút nào. Màu vàng quả cầu đánh tan âm lôi cầu sau đó, lấy khí thế kinh khủng đánh về phía hắn. Đang phi hành trong quá trình, màu vàng quả cầu từ từ lớn lên, biến thành một vòng màu vàng mặt trời nhỏ, dày đặc không trung nghiền ép mà tới. A, Tề Hằng Thu lớn tiếng gầm thét, một cái hai chỉ rộng cho xám kiếm bay ra, hưu một tiếng bắn thẳng về phía màu vàng mặt trời nhỏ. Ầm ầm, màu vàng mặt trời nhỏ tại trong hư không nổ tung, vô tận năng lượng màu vàng óng khuếch tán ra, đem tàn phá lôi đình toàn bộ chôn vùi. Nguyên bản lôi đình tàn phá thế giới, biến thành hải dương màu vàng óng. Bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người rất là kinh ngạc, thật sự là đảo ngược đến quá nhanh, bọn họ đều không có một chút chuẩn bị. Coi như là có người dùng pháp nhãn quan sát, cũng bởi vì năng lượng màu vàng óng quá mức mạnh mẽ, mà không thấy được trong đó chuyện gì xảy ra. Tại màu vàng mặt trời nhỏ dương kích thời điểm đi ra ngoài, Lâm Tiêu theo thuộc về mà lên, màu vàng mặt trời nhỏ nổ tung,